Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 633, cuối cùng nhất đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Khủng bố mà linh lực khổng lồ bạo tạc nổ tung hạch tâm. Hết thảy tất cả đều bị bao phủ tại điên cuồng tàn sát bừa bãi trong gió lốc. Bạch sắc quang mang bọc Lâm Xuyên cùng Lăng Huy thân ảnh. Cho dù là đang ở bạo tạc nổ tung biên giới bộ luyện sư bọn người rất khó nhìn rõ trong đó tình huống. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Lãng mặt lộ vẻ hoảng sợ nói ra. Hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều tại ẩn ẩn làm đau. Trước kia bạo tạc nổ tung nếu như không phải là bị hạn chế vì phóng lên trời. Đoán chừng hiện tại bọn hắn bốn người toàn bộ đều đã chết ở tại kinh khủng kia bão táp linh lực trong. Mặc dù đến tận sau lúc đó, bọn hắn như trước không dám qua tới gần linh lực bạo động hạch tâm. Bởi vì cái kia linh lực thực sự quá khổng lồ, bộ luyện sư không nói gì. Toàn bộ của nàng tinh lực đều đặt ở đối với bạo tạc nổ tung hạch tâm cảm giác trên. Chỗ đó chuyện đang xảy ra, là nàng giờ phút này quan tâm nhất. Lâm Xuyên đã hoàn thành bên thiên đạo chế tác, nhưng là hắn cắm ở Lăng Huy huyệt vị cùng trong kinh mạch cậy đen nhiễu loạn Lăng Huy linh lực trong cơ thể. Khiến cho những linh lực này đã mất đi khống chế. Bộ luyện sư khóe miệng có một vệt vết máu, sắc mặt tái nhợt, đúng lúc này. Cũng chỉ có được tuyệt đối cảm giác nàng có thể cảm thấy được tình huống bên trong rồi. Nàng có thể khắc sâu cảm nhận được Lăng Huy trong cơ thể ẩn chứa linh lực là bao nhiêu khủng bố. Có đôi khi, không biết rõ cũng là một niềm hạnh phúc, bởi vì làm ngươi tin tưởng ngươi đối mặt sự tình là bao nhiêu đáng sợ thời điểm. Ngươi khả năng ngay cả mặt mũi đối với hắn dũng khí cũng không có. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao đây? Mạnh Kinh Tiên vội vàng nói, như thế mãnh liệt linh lực bạo động, tuyệt đối đã kinh động đến toàn bộ tiên phủ người, thậm chí tiên phủ bên ngoài người khả năng cũng cảm thấy. Nếu như không thể mau chóng giải quyết nơi này phiền toái. Vậy bọn họ đối mặt không chỉ có riêng là Lâm Xuyên bản thân nguy cơ, mà là đến từ với toàn bộ tiên phủ, toàn bộ đại lục Nam Minh nguy cơ. Đáng chết, như thế mãnh liệt linh lực bạo động. Tuyệt đối kinh động đến tất cả mọi người. Chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Tần Lãng thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Hiện tại tiên phủ, hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tùy ý ra vào. Bọn hắn bọn này kim đan kỳ đại viên mãn ở trước mặt những người này liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Trước kia bọn hắn không sợ, bởi vì có Lâm Xuyên. Nắm trong tay tiên phủ trận pháp một nửa quyền khống chế hắn có thể nhẹ nhõm dẫn mọi người đối kháng hóa thần kỳ. Nhưng là bây giờ, Lâm Xuyên liền tự bảo vệ mình đều khó. Nơi nào còn có công phu khống chế tiên phủ trận pháp? Duy nhất có thể may mắn chính là Lâm Xuyên đang bế quan trước kia. Đem trong phạm vi 50 dặm trận pháp uy áp một lần nữa tăng cường đến kim đan hậu kỳ. Bằng không bọn hắn một đám người thật sự có thể trực tiếp tự sát rồi. Lăng Huy linh lực trong cơ thể đang tại thông qua gậy đen chảy ngược nhập Lâm Xuyên trong cơ thể. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có kéo dài thời gian. Nhường Lăng Huy tận khả năng đem linh lực của mình phóng thích ra. Chỉ cần loại này chảy ngược chấm dứt, Lâm Xuyên có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình cùng với Lăng Huy thi thể. Như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Bộ luyện sư thần sắc nghiêm túc nói ra. Thời khắc này nàng đã thăm dò trong đó tình huống. Không khỏi có chút may mắn Lăng Huy trong cơ thể cái kia đạo chấp niệm không có hoàn toàn tiêu tán. Bằng không mà nói theo Lâm Xuyên năng lực. Căn bản không có khả năng chỉ huy động như thế linh lực khổng lồ. Cuối cùng nhất chỉ có no bể bụng một cái kết quả. Cũng liền tại mọi người lo lắng thời điểm. Mặt đất bùn đất đột nhiên một cơn chấn động, theo sau chính là huyền vũ Giê-xu cái kia mang tính tiêu chí lô hội hình dáng lá cây. Tin tức mới nhất, toàn bộ tiên phủ người đều hướng phía chúng ta bên này tụ tập. Bọn hắn cho rằng đây là cái nào đó cường đại bảo vật xuất thế. Mà ngay cả tiên phủ bên ngoài cũng cảm nhận được nơi này hết thảy. Phái ra đại lượng nhân mã đến đây điều tra. Bạch Giê-xu thanh âm như trước nhu hòa, chỉ có điều trên mặt thần sắc lại là không có chút nào nhẹ nhõm. Hiển nhiên lúc này đây đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bảo vật xuất thế, vậy nếu như bọn hắn biết rõ tại đây không có bảo vật. Phải hay là không liền không nhiều lắm vấn đề. Mạnh Kinh Tiên mở miệng nói ra, ngươi quá ngây thơ rồi. Không nói có hay không bảo vật vấn đề, coi như là cái gì đều không có. Ngươi cho rằng Akatsuki địch nhân còn thiếu sao? Bọn hắn nếu là biết rõ hiện tại Linh Táng cùng Thanh Long không cách nào chiến đấu, mà lại là tại đột phá đề cao tu vi, những người này nhất định sẽ ra tay với chúng ta đấy. Không Trần sẳng giọng thanh âm nói ra, không sai, hiện tại vấn đề đã không phải là có hay không bảo vật, mà là chúng ta phải như thế nào ứng đối tiếp xuống mọi người vây công. Tần Lãng nói ra, muốn hay không tìm Thủy Mặc Thiên bọn người hỗ trợ, nếu như cần, ta có thể trong thời gian ngắn nhất thông chi đến bọn hắn. Bạch Giê-xu hỏi, Thủy Mặc Thiên phía sau là Đại Âm Lâu, tổ chức này trước giờ không muốn tham dự tất cả thế lực lớn tranh đấu. Đến nỗi những người khác, chỉ sợ cũng, Tần Lãng lắc đầu, cười khổ nói. Lại thời điểm người này ta không bỏ đá xuống giếng đã là tận tình tận nghĩa rồi. Muốn để bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí có khả năng đánh bạc tánh mạng đến giúp đỡ. Thật sự rất khó, mặc kệ làm sao, chúng ta cùng bọn họ vẫn có một ít giao tình. Bạch Giê-xu ngươi phụ trách mau chóng thông chi bọn hắn đi. Có thể tới sẽ tới, không thể tới cũng không cần cưỡng cầu. Ít nhất chúng ta có thể biết rõ những người nào mới là chúng ta Akatsuki bằng hữu chân chính. Bộ luyện sư hít sâu một hơi nói ra. Đã minh bạch, Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu. Chậm rãi chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Xuyên đã là thất khiếu chảy máu. Khủng bố mà khổng lồ tinh thuần linh lực không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng đan điền. Ma Ha Thánh Kinh đã vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng mà như trước không cách nào hoàn toàn tiêu hóa những này chảy ngược vào linh lực. Trong đan điền, quay chung quanh trái chakra xoay tròn cấp tốc kim đan đã tại trong thời gian thật ngắn tăng lên rất nhiều. Trước nước đan thời điểm chỉ có chừng hạt gạo, hiện tại đã không sai biệt lắm có ban đầu viên kia kim đan một nửa lớn nhỏ. Đến lúc này, Lâm Xuyên cảm giác mình toàn thân đã bị linh lực tràn ngập. Cơ hồ không có bất kỳ địa phương có thể dung nạp xuống những này tinh thuần linh lực kinh khủng. Mà Lâm Xuyên trong lòng cũng tinh tường, Lăng Huy bộc phát ra đi năng lượng là có bao nhiêu sao khủng bố. Tuyệt đối đã kinh động đến toàn bộ tiên phủ người, những người này tìm được hắn nơi này là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Lâm Xuyên trước kia còn tự mình cho mình đào cái hố. Đem tiên phủ trận pháp uy áp thấp xuống rất nhiều. Đoán chừng đến lúc đó đi đến nơi người này sẽ càng nhiều. Tu vi sẽ cao hơn. Chỉ có thể liều mạng một cái. Không phải vậy cuối cùng nhất thật không có hy vọng quá lớn. Lâm Xuyên cắn răng thầm nghĩ. Lăng Huy, giúp ta mở ra một cái thông đạo. Nhường bộ luyện sư bọn hắn tiến đến. Lâm Xuyên ý niệm lan truyền ra, đúng lúc này, cũng chỉ có Lăng Huy có thể miễn cưỡng khống chế những năng lượng này rồi. Rất nhanh, bạo tạc nổ tung hạch tâm có một đầu coi như an toàn con đường xuất hiện. Trực tiếp thông hướng bộ luyện sư đám người trước mặt, tiến đến, Lâm Xuyên trầm thấp mà đè nén thanh âm thông qua truyền âm tiến vào bốn người đầu óc. Bộ luyện sư không do dự, cái thứ nhất đi đầu vọt tới. Tới rồi cả người là huyết Lâm Xuyên bên người. Ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Xuyên chật vật nhìn qua bộ luyện sư hỏi. Tin tưởng, bộ luyện sư không do dự nói ra. Trong đôi mắt có óng ánh giọt nước chớp động. Tốt, Lâm Xuyên đáp, dùng hết cuối cùng nhất khí lực tựa đầu hướng phía bộ luyện sư với tới. Miệng há khai mở, cắn lấy hắn bên cạnh hậu phương chỗ cổ. Cách trương.